Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuông vào lớp vang lên, Tần Chi Châu ngồi thẳng dậy, lấy sách ra, chuẩn bị nghe giảng. Cô Cơ Uyển vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào bản demo trên bàn, mặt mày ngây ngốc, không dám tin, nhưng lại không thể không tin, bởi vì sự thật bày ra ngay trước mắt cô. Chẳng trách, sắc mặt của Tân Chi Châu lại kỳ lạ như vậy. Chẳng trách, anh ta cái gì cũng không nói, dáng vẻ lại ngập ngừng như vậy. Trên thực tế, bản thân cô cũng không biết nên nói gì. Trên bàn demo, lông mày của người đàn ông ẩn giấu một tia lạnh lẽo. Hơi thở tôn quý, cho dù chỉ là một bức tranh cũng rất chân thật. Lão công thần bí của tôi, một trong những dự án đầu tiên mà năm nay bọn họ chuẩn bị cho ra mắt với thể loại truyện tranh và phim chiếu mạng. Tại sao chân dung của nam chính lại giống hệt với cậu cả Mộ chứ? Hôm đó, khi vừa kết thúc tiết học vào buổi chiều, mấy người đang chuẩn bị về tòa nhà văn phòng của Giang Thị, chuông điện thoại của Cố Cơ Uyển vang lên. Lâm Duệ. Trái tim cô run lên, lập tức nghe máy. Lâm Duệ, như thế nào? Lâm Duệ sáng nay đến lấy báo cáo giám định của cô và bà cụ, bây giờ là đối chiếu với thông tin DNA ở trong hệ thống của bệnh viện sao? Cô kích động đến mức ngón tay cầm điện thoại cũng đều run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Uyển Uyển, Tô Tử Lạp muốn đi tới thì bị Đàm Kiệt kéo lại. Đừng làm phiền cậu ấy có chuyện quan trọng. Đàm Kiệt suy nghĩ một lát, lập tức nhìn Tân Chi Châu. Hảo Phong hôm nay ra ngoài rồi, cậu lái xe đưa bọn họ đến Giang Thị, tớ cùng với Uyển Uyển phải ra ngoài một lát. Cậu cũng đi sao? Tô Tử Lạp có chút không phục, tại sao chuyện của Uyển Uyển Đàm Kiệt lại biết, cô ấy lại không biết chứ? Một chút chuyện nhỏ thôi. Đàm Kiệt đẩy Tô Tử Lạp, mau lên, chúng tớ muộn chút sẽ trở lại. Tô Tử Lạp bất lực, biết bọn họ thật sự có chuyện cho nên không làm phiền nữa. Mấy người sau khi rời khỏi, Đàm Kiệt từng bước đi về phía Cố Cự Uyển. Cô Cử Uyển vừa hay cúp máy nhìn Đàm Kiệt. Tớ phải đi gặp Lâm Duệ. Tớ biết. Tớ hôm nay có lái xe đến. Đi thôi. Công ty có cấp xe cho bọn họ thuận tiện ra vào. Được. Ở cà phê Thượng Đào. Cà phê Thượng Đào cách trường không phải quá xa. Đàm Kiệt lái xe đến vài phút thì có thể tới. Khi bước vào quán cà phê này, trong đầu của cô Cử Uyển đột nhiên lóe lên cái gì đó. Lần trước đến đây là khi nào chứ? Hình như là Cố Vị Y hẹn cô ta ra. Nhưng Cố Vị Y lần đó cứ khiến cho người ta cảm thấy lạ lạ. Hẹn cô ra căn bản không có chuyện gì. Nhưng cô lại nhớ rõ, cô lúc đó có loại cảm giác kỳ lạ. Giống như cố ý muốn làm cái gì đó. Cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Đó là chuyện lúc nào? Cô ta có giả mạo thân phận của mình hay không? Lúc đó... Uyển Uyển, sao lại đứng ở đây không vào? Cô Cử Uyển cảm thấy khi cô sắp nghĩ ra được cái gì đó lại bị Đàm Kiệt ở đằng sau cắt đứt dòng suy nghĩ. Có vài hình ảnh vụt qua đầu cô sau khi bị cắt ngang lập tức giống như mảnh vỡ, không nhớ ra được nữa. Cô lắc lắc đầu, mới quay đầu nhìn Đàm Kiệt nói, tớ và Lâm Duệ nói chút chuyện. Tớ hiểu, tớ sang bàn bên đó uống cà phê, đợi cậu. Đàm Kiệt đã nhìn thấy Lâm Duệ, anh ta đi đến chiếc bàn ở chỗ xa tìm nhân viên phục vụ gọi cà phê. Cô Cử Uyển đi đến chỗ của Lâm Duệ. Từng bước đều nặng nề, không nói ra được, lại mang theo vài phần mong đợi. Tâm trạng rất phức tạp, rất hồi hộp, rất hoảng, bất an, lo lắng, thấp thỏm, kích động. Cảm xúc gì cũng có, khiến cho cả người cô đều thấy không tốt. Từ cửa quán cà phê, đi đến chỗ mà Lâm Duệ đang ngồi, ngắn ngủi chỉ có 20 bước chân. Vậy mà giống như đi cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Thật không dễ gì, cuối cùng cũng ngồi xuống trước mặt anh ta. Uống chút gì đó. Lâm Duệ đã gọi cho cô cà phê từ trước. Cố Cơ Uyển cầm lên, một hơi uống hết nửa ly, căn bản không có tâm tư thưởng thức mùi vị của cà phê như thế nào. Lâm Duệ, như thế nào? Có phải là có kết quả rồi không? Lâm Duệ nhìn cô, khi nhìn cà phê của cô, ngay cả khóe miệng dính bọt cà phê, cũng không có tâm trạng lau. Anh ta rút một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô, dịu giọng nói, lau miệng trước đã. Cố Cơ Uyển lập tức lau khóe miệng vài cái, cầm khăn giấy trong tay, trở nên nhăn nhúm. Cô căng thẳng, Lâm Duệ nhìn ra được, anh chần chừ một lát mới từ trong túi hồ sơ rút ra một bản báo cáo. Đó chính là báo cáo cô đưa cho anh ta, là kết quả giám định của cô và bà cụ. Lâm Duệ, đây là có ý gì chứ? Cố Cơ Uyển không hiểu. Lâm Duệ lại từ trong túi hồ sơ rút ra một bản báo cáo khác. Cái này là tư liệu DNA của bà cụ được lưu trong hệ thống của bệnh viện. Tôi không biết cô xem có hiểu không. Trái tim của Cố Cơ Uyển tự nhiên vụt qua tia bất an, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cô cầm lấy hai bản báo cáo. Đây là báo cáo chi tiết. Trước đó cô thật sự cũng chưa có xem kỹ càng, bởi vì những thứ như DNA cô xem không hiểu. Dù sao chỉ cần kết quả cuối cùng. Nhưng lần này Lâm Duệ lại nói, cô Uyển Uyển, cô so sánh hai bản DNA này một chút. Cố Cơ Uyển cắn môi dưới, cầm hai bản báo cáo nghiêm túc xem. Rất nhiều thứ thật sự không hiểu, đan xen như túi ni lông. Những từ tiếng Anh này quá nhiều, quá loạn, quá phức tạp. Từ nào cũng biết, nhưng khi ghép lại, cô càng xem thì đầu óc lại càng choáng váng. Nhưng tại sao nhiều chỗ khác nhau như vậy chứ? Đây là có ý gì? Cái này là tư liệu DNA mà cô lưu ở trong bệnh viện. Tôi cũng lấy ra, cô đối chiếu với chính mình một chút. Lâm Duệ lại rút một bản tài liệu đưa đến trước mặt cô. Cố Cơ Uyển cầm tư liệu của mình, so sánh thông tin trên báo cáo giám định. Giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Những hình ảnh đó cô xem không hiểu. Tuy xem không hiểu, nhưng cô ít nhất có thể nhìn rõ. So sánh chỉ số của hai bức hình đó, căn bản là không có gì khác biệt. Tại sao chứ? Trái tim bị thứ gì đó đập mạnh vào. Rất u tối, rất nặng, rất hoảng. Anh có ý gì? Lâm Duệ, anh nói cho tôi biết lý do đi. Đây là ý gì? Tôi xem không hiểu. Tôi không hiểu. Cô Uyển Uyển, bản báo cáo giám định này có lẽ xảy ra chút vấn đề. Anh muốn nói thông tin trong báo cáo giám định không phải là của bà cụ, là tôi tự tạo ra sao? Cô Cơ Uyển đứng bật dậy, hai tay vỗ mạnh lên trên mặt bàn, kích động đến mức không nói thành lời. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Cô Uyển Uyển, tôi biết chuyện này cô rất khó chấp nhận, nhưng những thông tin này là tôi lấy ở trong hệ thống của bệnh viện ra, tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Duệ dường như sớm đã dự liệu cô sẽ phản ứng như vậy, lập tức đứng dậy muốn kéo cô ngồi xuống. Cố Cơ Uyển lại dùng sức vung tay, hất bàn tay của anh ta ra. Vậy anh chính là muốn nói tôi tạo ra bản báo cáo như thế này để lừa anh và cậu cả Mộ có đúng không? Cô Uyển Uyển, đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói. Tôi tin cô sẽ không... Anh tin tôi thì có tác dụng gì chứ? Sự thật thắng tất cả, tôi làm giả báo cáo giám định. Sao lại thế này chứ? Sao có thể là giả chứ? Mẫu máu là của bà cụ lưu ở trong bệnh viện, sao có thể là giả đây? Nếu như là giả, vậy thì tại sao so sánh với cô thật sự là quan hệ máu mủ chứ? Nhưng Lâm Duệ không nên lừa cô. Lâm Duệ có lý do gì để lấy một bản tư liệu giả đến lừa cô chứ? Cô bây giờ muốn vạch mặt Cố Vị Y, Lâm Duệ không thể giúp Cố Vị Y. Tại sao lại như thế này? Tại sao chứ? Uyển Uyển, Đàm Kiệt thấy cô không ổn lập tức chạy tới đỡ lấy Cố Khư Uyển đang lảo đảo. Có chuyện gì vậy? Tư liệu bọn họ lấy ra từ trong bệnh viện, thông tin DNA của bà nội và thông tin trên báo cáo giám định trên tay của chúng ta không giống nhau. Cố Cửu Uyển bây giờ không còn biết có thể tin tưởng ai, nhưng Đàm Kiệt ít nhất vẫn luôn luôn đứng về phía cô. Bọn họ cùng đi làm giám định, cùng đi lấy báo cáo, Đàm Kiệt đều biết. Không thể nào. Đàm Kiệt nhìn Lâm Duệ, giọng nói đanh thép. Mẫu máu rõ ràng chính là của bà cụ, thông tin về DNA sao có thể khác nhau chứ? Lừa ai hả? Cậu là hacker cao thủ. Thật ra chính cậu có thể đột nhập vào hệ thống của bệnh viện xem tôi có cầm báo cáo giả đến để lừa gạt các người hay không. Lâm Duệ hơi không đành lòng khi nhìn thấy vẻ tái nhợt và suy sụp tinh thần của Cố Cơ Uyển. Khoảng thời gian này cô đã gặp quá nhiều khó khăn. Cô Uyển Uyển, tôi tin tưởng là cô không phải là cố ý muốn gạt bọn tôi, nhưng có lẽ cô thật sự đã tính sai rồi. Lâm Duệ gật đầu với cô gái, nhìn Đàm Kiệt. Cậu chăm sóc cô ấy đi, tôi còn muốn trở về làm việc nữa. Ở bên phía của cậu cả nhà các người cũng cảm thấy là do tôi cố ý lừa gạt anh ấy sao? Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, trên gương mặt cứng nhắc đã không có chút biểu cảm nào. Lâm Duệ giật giật khóe môi, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ thản nhiên nói. Tôi tin tưởng cô. Anh ta đi rồi, chân của Cố Cơ Uyển mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống. Đàm Kiệt đỡ cô ngồi xuống, suy nghĩ, anh ta cất giọng nói. Tuyệt đối không thể nào. Uyển Uyển, chúng ta trở lại xe đi. Cho tớ chút thời gian, tớ sẽ xâm nhập vào hệ thống của bệnh viện xem thử. Cố Cơ Uyển cảm thấy hoang mang, lo sợ khi lúc nãy Lâm Duệ chỉ nói là anh ta tin tưởng cô. Nhưng mà cái cô hỏi là cậu cả nhà họ Mộ. Cho nên, cậu cả nhà họ Mộ cũng cảm thấy là cô cố ý lừa gạt anh, có phải không? Trong mắt của cậu cả nhà họ Mộ, từ đầu đến cuối, mình chính là một tên lừa gạt, chính là một người phụ nữ xấu xa. Không chỉ hãm hại bà cụ, còn muốn giả vờ như là có mối quan hệ với bà cụ. Tại sao chuyện lại biến thành như thế này? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào và chỗ nào có vấn đề chứ? Đàm Kiệt tổng kết lại, đỡ cô. Uyển Uyển, đi lên xe thôi, để tớ điều tra ra manh mối cho cậu. Cô Cự Uyển, một mặt mông lung. Đàm Kiệt dọn dẹp xong tất cả các báo cáo ở trên bàn, rồi mới đỡ cô dậy, đi ra ngoài từ trong quán cà phê. Sau khi lên xe, Đàm Kiệt lập tức mở máy tính bảng của anh ta ra, dùng tốc độ nhanh nhất để xâm nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Vì có tên cho nên tra ra được thông tin rất nhanh. Không bao lâu, anh ta đã liền tra được thông tin về DNA của bà cụ. Cầm phần tài liệu do Lâm Duệ đưa tới, anh ta so sánh từng cái. Càng so sánh thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Giống nhau, thật sự giống nhau. Phần tài liệu do Lâm Duệ đưa đến là thật. Đó thật sự là thông tin về DNA của bà cụ. Anh ta lại lấy báo cáo giám định đối chiếu với thông tin của bà cụ trong hệ thống bệnh viện. Không giống, thật sự không giống nhau. Tại sao lại vậy chứ? Uyển Uyển, chúng ta không gạt người khác. Cái này... Anh ta cũng không biết là tại sao nữa. Nghĩ tới nghĩ lùi, cũng không suy nghĩ ra lý do phù hợp để thoái thác. Đàm Kiệt nắm chặt hai vai của Cố Cự Uyển, vẻ mặt kiên định. Uyển Uyển, chúng ta không có gạt người, có đúng không? Chẳng lẽ chính cậu còn không biết hay sao? Chúng ta không có gạt người. Tớ không có gạt người. Cố Cự Uyển mờ mịt hoàn hồn lại, nhìn anh ta, ánh mắt lại u ám không nói thành lời. Không có, đúng, chúng ta không có. Cố Cự Uyển không chịu được đả kích lớn như thế. Anh ta có thể hiểu được, thậm chí anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau giống như vậy. Bởi vì ngay từ đầu, anh ta vẫn luôn luôn giúp đỡ cô về chuyện này. Anh ta biết tất cả sự thật của mọi chuyện. Ống máu của bà cụ là thật, của cậu cũng là thật. Quan hệ của hai người đều là thật. Đúng vậy, quan hệ của tớ và bà ngoại đều là thật. Cố Cự Uyển cúi đầu, nhìn mấy tờ báo cáo tán loạn ở chỗ ngồi. Đúng vậy, rõ ràng tất cả đều là sự thật. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ thông tin hệ thống của bệnh viện là giả sao? Không sai, nhất định là do thông tin của bệnh viện đã sai sót. Trong hệ thống của bệnh viện, tin tức thuộc về bà cụ nhất định là giả. Đàm Kiệt nắm chặt hai vai của cô. Uyển Uyển, cậu không phải là một người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cậu phải kiên cường. Tớ không sao. Cô Cự Uyển thở dài một hơi, lắc đầu, đẩy tay của anh ta ra. Cô dựa lưng vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại, dường như là đang điều chỉnh lại hơi thở. Chỉ là đả kích đến quá đột ngột, cho nên không thể chấp nhận được. Đàm Kiệt hiểu loại cảm giác này. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ là anh ta sẽ trực tiếp sụp đổ. Rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, đến lúc dường như đã có thể chạm đến bầu trời, đột nhiên lại bị người khác kéo một cái xuống dưới đất. Còn trực tiếp kéo đến địa ngục, ai có thể chống đỡ nổi chứ? Ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng đây? Cô cần một chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình. Gần đây cô thực sự quá mệt mỏi. Uyển Uyển, tôi không sao đâu, nói thật đó, trở về Giang Thị làm việc trước đi. Tối nay tớ lại nghĩ cách tiếp. Ngay cả mí mắt Cố Cự Uyển cũng không nhấc lên, giống như là thật sự rất mệt mỏi. Chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút. Bụng dưới lại có cảm giác bị kéo đau. Cũng không biết có phải là bởi vì sắp đến kỳ kinh nguyệt hay không. Gần đây tại sao mọi chuyện lại cứ không thuận lợi như vậy chứ? Đàm Kiệt thật sự rất muốn an ủi cô. Nhưng mà bây giờ lại là tình huống này. An ủi thế nào đây? Trên thực tế, mặc dù anh ta đang an ủi Cố Cự Uyển, nhưng mà bản thân cũng đã hoàn toàn mất hết suy nghĩ. Cho dù xác định hệ thống thông tin của bệnh viện đều là giả thì có lợi ích gì? Ngoại trừ bọn họ ra thì ai còn đồng ý tin tưởng bọn họ đây? Thông tin trong hệ thống là thông tin quan trọng nhất để chứng minh thân phận của một người. Bây giờ thông tin đã bị sửa lại, còn có thể dùng cái gì để chứng minh được? Chuyện này dừng lại ở đây, hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Rốt cuộc là ai đã chỉnh sửa tin tức của bà cụ ở bệnh viện? Ai mà lại lợi hại như vậy chứ? Thậm chí ngay cả chuyện này mà cũng có thể làm được. Chẳng lẽ là do Cố Vị Y và thế lực sau lưng của cô ta sao? Vậy thì bọn họ có biết là Uyển Uyển đang điều tra tất cả những chuyện này hay không? Lúc sắp đến Giang Thị, Đàm Kiệt bỗng nhiên dừng xe lại, nghiêng đầu qua nhìn Cố Cự Uyển. Cậu bây giờ sẽ có nguy hiểm không? Nếu như những người kia biết cô đang điều tra chuyện này, vậy thì cô sẽ thật sự rất nguy hiểm. Cố Cự Uyển không có cách nào lừa gạt anh ta. Cho dù mình nói không có chuyện gì, Đàm Kiệt cũng sẽ không tin tưởng. Lúc mà hai người không nói chuyện với nhau, chuông điện thoại của Cố Cự Uyển vang lên. Cầm lên nhìn là của Giang Nam. Sao vậy? Đang ở đâu thế? Để tôi tới đó đón cô. Hôm nay công ty có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, cho nên đến không kịp. Tôi đang ở cổng của Giang Thị. Cố Cự Uyển nhìn khu công nghiệp ở trước mặt, không tìm được chút tình cảm nào trong đôi mắt đạm bạc của cô. Anh Giang. Đàm Kiệt suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói với điện thoại. Anh Giang, tôi đưa Uyển Uyển đến tòa nhà chính, anh đến đó với cô ấy đi. Không cần đâu. Được rồi, từ bây giờ tôi ra ngoài ngay đây. Cậu đưa cô ấy đến quảng trường ở bên tòa nhà chính đi. Giang Nam không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cố Cơ Uyển nhìn Đàm Kiệt không đồng ý. Anh ấy đang bận rất nhiều việc. Nhưng mà anh ta có đầy đủ năng lực để bảo vệ cậu. Mặc dù là Đàm Kiệt vẫn cảm thấy nếu như Hạo Phong và Cố Cơ Uyển ở bên nhau, chắc hẳn đó chính là một chuyện hoàn mỹ nhất. Nhưng không biết gần đây Hạo Phong đang làm cái gì, ngày nào cũng giống như là bộn bề nhiều việc. Sau giờ học, liền lập tức rời khỏi. Hạo Phong có chuyện phải làm, tạm thời anh ta cũng không có thực lực này. Thời thời khắc khắc đều bảo vệ tốt cho Uyển Uyển. Nhưng mà cậu hai nhà họ Giang thì không giống. Dạng người giống với cậu hai nhà họ Giang, có tiền có thế, cái gì cũng có, mối quan hệ cũng có. Có anh ta ở bên cạnh của Cố Cơ Uyển, anh ta mới có thể yên tâm được. Uyển Uyển, trước tiên cậu trở về cùng với anh Giang đi. Trở về suy nghĩ thật kỹ, sau đó phải làm như thế nào. Nhưng mà cho dù cậu đưa ra quyết định gì thì nhất định phải nói cho tớ biết đó. Xe dừng hẳn ở cửa quảng trường đối diện với tòa nhà Giang Thị. Cố Cơ Uyển vừa bước xuống xe liền nhìn thấy bộ dạng Giang Nam vội vàng chạy đến. Trong giây phút thấy anh ta, bỗng nhiên trong lòng lại lướt qua một trận chua xót. Loại cảm giác tìm được điểm tựa lại từ từ dâng lên ở trong lòng. Có phải gần đây đã quá ỷ lại vào anh ta rồi hay không? Đàm Kiệt không nói gì. Sau khi nhìn thấy Giang Nam và Cố Cơ Uyển đi rồi thì anh ta thở dài một hơi, lên xe đi khỏi. Cậu hai Giang và Uyển Uyển ở cùng với nhau, cảm giác thực sự rất ăn ý. Lúc Uyển Uyển nhìn thấy cậu hai Giang, anh ta có thể nhìn thấy được rõ ràng vẻ mặt thà lòng đó. Uyển Uyển cùng với cậu hai Giang có lẽ là bây giờ chưa là gì của nhau, nhưng mà có thể ăn ý đến trình độ này. Có lẽ đoạn tình cảm này có thể duy trì được. Hạo Phong, có lẽ là... chỉ có thể để lại tiếng thở dài. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Nam nhìn Cố Cơ Uyển chằm chằm, lông mày nhíu lại. Lại là sắc mặt giả vờ rất mạnh mẽ, ở chung lâu như vậy, bây giờ đã có thể hiểu rõ cô một cách rõ ràng. Hơi muốn khóc. Cô cũng không biết là kể từ lúc nào mà mình lại học được cách làm càn ở trước mặt của cậu hai Giang. Chờ đến lúc phát hiện thì đã trở thành thói quen. Giang Nam không nói chuyện, lái xe từ khu sân của Giang Thị đi ra ngoài. Cố Cơ Uyển không biết là anh ta muốn đi đâu, dù sao thì anh ta cũng sẽ không hại mình. Bây giờ cô đã không có quá nhiều cảm giác an toàn. Ai đang giúp Cố Vị Y, ai khống chế hết tất cả ở phía sau, cô hoàn toàn không nhìn thấy được. Mà Mộ Tu Kiệt đã hoàn toàn không tin tưởng cô, anh không thể nào tin tưởng mình lần nữa. Không biết là lái xe đi bao lâu, xe dừng lại, Giang Nam bước xuống mở cửa xe ra cho cô. Xuống đi. Anh vươn tay ra với Cố Cơ Uyển. Cô vẫn không biết là mình đang ở đâu, cho dù là trong lòng hay là trước mắt đều là một mảng mênh mông. Đưa tay ra ngoài đặt ở trong lòng bàn tay của anh ta. Không để cô bước xuống xe, Giang Nam bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo một cái. Cả người của cô liền nhào ra ngoài từ trong xe. Chỉ trong chớp mắt liền được anh ta ôm ngang lên. Giang Nam nhìn một bên mặt của anh ta, cô có một loại cảm giác không biết mình đang ở đâu. Thẳng cho đến khi anh ta dừng bước chân bỏ cô xuống, Cố Cự Uyển mới phát hiện ra là bọn họ đi đến bên bờ biển. Trước mắt là biển xanh vô tận, gió biển thổi vào người, lạnh buốt. Hoa xà là không khí đã bắt đầu lạnh rồi. Trải qua thời gian cuối của mùa thu, đã sắp bước vào mùa đông. Cuộc đời bất chi bất giác lại trôi qua một mùa nữa. Cô nhìn xem, Giang Nam chỉ tay vào mặt biển vô tận. Khi cô nghĩ rằng cô không có nơi nào để đi thì cứ đến ngắm biển đi. Tại sao lại phải ngắm biển chứ? Bởi vì biển cả đủ lớn, cho dù cô muốn đi đâu thì cũng có thể. Nhưng mà tôi lại không biết bơi. Cái miệng nhỏ của Cố Cơ Uyển xẹp lại tủi thân. Tại sao tất cả mọi chuyện đều giống như đang nhằm vào mình vậy chứ? Tại sao rõ ràng đã nắm giữ được hết tất cả kết quả, bỗng nhiên mình lại trở thành âm mưu to lớn nhất? Tại sao cô lại thật sự biến thành không có đường để đi? Nếu như không biết bơi thì tôi dạy cho cô, như thế nào?